Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi phần kết cục của bộ truyện ma Duyên Đức Đoạn, tác giả Lương Khánh Ly. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả trẻ Lương Khánh Ly bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nha. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Duyên Đức Đoạn, phần cuối. Bác Tài nghe được tiếng hét hoảng loạn của Huy, nhưng không biết nó phát ra từ đâu. Ông ta giảm ga, đầu ngoảnh qua ngoảnh lại, cố tìm xem ai la hét, nhưng không thấy một ai. Đến khi chắc chắn không có ai ở phía trước cản đầu xe của mình, bác Tài lại tăng tốc độ, miệng vẫn lạc quan hát ca. Xe lao đi ngày càng nhanh, rút ngắn khoảng cách với thằng Huy. Trong một phút chốc sau khi tìm được người đến giúp, thì chỉ biết đứng trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chiếc xe dường như đã đâm vào Huy. Không! Thì la lớn, đến nỗi làm cho bác Tài giật mình phải đạp phanh gấp. Do gấp gáp không kịp chuẩn bị, mà đầu của bác Tài va về phía trước, đập vào cửa kính, sưng lên một cục. Thì liếc mắt nhìn vào bên trong xe, xem tình trạng của bác Tài. Ông ta có vẻ không sao. Có điều trong xe không chỉ có ông ta, mà còn có một người nữa. Phải rồi, là một đứa bé. Chính nó đã dùng tay bịt mắt bác Tài lại, khiến cho tầm nhìn của bác bị ngăn cản. Chỉ trong vài giây, thằng bé đã ngẩng đầu lên nhìn Thi. Ánh mắt nó lạnh lùng tàn bạo, vô cảm hẳn ra. Nó không phải ai khác, mà chính là Đăng. Biết Thi đã nhìn thấy mình, anh nhanh chóng gỡ bàn tay đang che mắt bác Tài lại. Đáy mắt có vẻ gì đó áy náy, rồi biến mất đi. Bác Tài lúc này mới há hốc mồm, nhìn người đang lăn quay dưới đất. Ông ta sợ hãi vội vàng mở cửa xe, chạy xuống cuốn quýt. Không quá để ý đến Đăng, Thi cũng nhanh chóng chạy lại xem tình hình của Huy. Nó nằm bất tỉnh trên đất ngay. Thi rối bù lu bù loa lên. Lỡ Huy mà chết đi thì Thi ân hận suốt cả cuộc đời. Vì Thi bỏ nó một mình ở đây, cho nên nó mới bị như vậy. Vì đi với Thi, cho nên nó mới bị Đăng hại liên lụy. Thi lấy mạnh người Huy, khóc lên nức nở. Vậy mà nó chẳng mảy may động tĩnh gì. Nè, mấy người làm sao vậy? Mấy người dậy đi. Bác Tài cũng rối rắm không kém. Mặt ông ta tái tím lại, không còn một giọt máu, chỉ biết đứng nhìn, miệng ấp a ấp úng, không nói lên được câu nào tử tế. Ông ta hoảng loạn lắm. Lỡ Huy mà chết thật thì gã ta đi tù. Thì không cố ý đâu. Duy chỉ có bác Hai Bần, người mà Thi vừa chạy đi tìm giúp đỡ, là bình tĩnh nhất. Cặp lông mày của bác nhíu lại, kiểm tra sơ qua người của thằng Huy, cho bác nói: Chắc nó không có sao đâu, đưa nó lên bệnh viện xem coi như thế nào. Thi nhìn sang bác, gật đầu lia lịa đồng tình. Trối quá, Thi cũng không nghĩ ra phương án nào, ngay cả phương án đơn giản nhất là phải đưa nó đi bệnh viện kiểm tra. Thi phụ bác Hai đỡ đầu Huy lên, còn bác Hai thì bế lấy nó. Bác Tài lúc bấy giờ vẫn đang hoảng loạn không biết làm gì, tay chân cứ lúng túng, chắc chiếu hết vào nhau. Thi nhìn cũng thấy tội và thấy phiền. Bác Hai cố sức nhấc thằng Huy lên, dù gì nó cũng là thanh niên trai tráng, nên để bế được nó có chút khó khăn. Có khi phải kiêng quá. Nè, giúp tôi một tay đi. Bác Hai nhìn sang bác Tài, nhanh chóng ông ta chạy lại, lúi húi không biết nên đỡ phần đầu hay phần chân của Huy lên. Hoang mang nhìn bác Hai: Kiêng như thế nào đây? Trời ơi! Giọng bác Hai bực bội. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà gã chẳng giúp được cái gì. Nhưng có vẻ gì đó sợ bác Hai nổi cáu lên, bác Tài nhắm mắt vụng về đỡ lấy phần chân của Huy nhấc lên. Theo đó, bác Hai sẽ là người đỡ phần đầu. Vừa nhấc người Huy dậy, cả bác Hai, bác Tài và Thi phải nhíu mày. Khóe môi Huy nhếch lên một nụ cười. Nó mở hai mắt nhìn mọi người vô tư: Con không sao đâu ạ. Có tức không chứ? Cái thằng này chỉ làm trò hù cho mọi người lo lắng thôi. Bấy lâu cứ tưởng nó lớn lên rồi, cát rồi, ấy vậy mà nhiều khi vẫn làm trò chọc mọi người. Kể ra nó cũng giỏi, có thể giả bộ nãy giờ làm cho mọi người khiếp vía. Đã vậy còn tốn mấy giọt nước mắt của Thi nữa. Thấy Huy đã không sao, lại còn có thể làm trò chọc mọi người, cho nên sinh ra giận lắm. Bác tài xế cũng không kém, nãy giờ nó cứ dọa ông quắn quýu hết cả tay chân vào với nhau, vừa sợ vừa rối muốn chết. Giờ thì may rồi, như hiểu được ý nhau qua đôi mắt, bác tài và bác hai nhìn nhau, họ cùng gật đầu. Rồi ụt lên một cái, thằng Huy bị họ thả cho ngã xuống đất. Cú này xem ra ê cái mông lắm đây, cho chừa cái tội láo cá chọc phá mọi người cũng đáng lắm, vậy mà còn dám lấy tay xoa mông trên rỉ. Ui da, sao hai bác mạnh tay với con quá vậy? Cho mày chừa đó chứ sao thằng Quỷ, bác hai nói. Bác Tài cũng chim lời vào. Mày có biết mày dọa bác mày sợ như thế nào không? Xích tao tè ra quần rồi đó. Bây giờ thì mọi người đều có thể thở phào rồi. Vừa mấy lúc nãy mà Thi với bác hai chạy tới kịp la lên, Đăng mới không che mắt bác Tài lại nữa. Bác mới kịp nhìn thấy thằng Huy đang nằm bên đường mà phanh lại kịp. Bánh xe lăn vừa đến người Huy, suýt chút nữa đè bẹp nó luôn rồi, chứ lấy đâu ra bây giờ cho nó cơ hội giả vờ giả dịch. Ông bà nói chớ có sai, đúng là trong cái rủi có cái may mà. Mọi chuyện không sao rồi, bác Tài là người mừng nhất. Bác tạm biệt bọn họ, toàn đánh xe đi, thì phát hiện ra thằng Huy mãi không đứng dậy. Tò mò hỏi: Ê Quỷ, sao ngồi lại dưới đất không chịu đứng lên vậy? Dạ con đâu có đứng được đâu. Mặt Huy nhăn lại, ôm lấy cái chân đau. Bác Tài không hỏi thì Thi cũng quên mất, ban nãy nó bị cành cây đập trúng. Nhìn bác, Thi giải thích: Vừa nãy nó bị cành cây đập trúng á, cho nên con mới phải chạy đi gọi bác hai đó bác. Bác Tài liếc sang Huy rồi gật đầu. Dù gì ban nãy bác cũng suýt gây ra tai nạn cho nó, cho nên lần này xem như giúp đỡ nó để bù lại lúc nãy đi. Thôi mày lên xe bác chở về cho tiện nè. Được vậy thì tốt quá rồi, Thi với bác hai đỡ phải khiêng cái cục nợ đó vậy. Bọn họ đỡ Huy lên xe bác Tài. Theo lời đề nghị của ông, Thi cũng được trèo lên ngồi ké xe luôn, đỡ được một đoạn đường. Bác Tài đạp ga chở bọn họ bon bon trong đêm về nhà. Kể từ sau cái ngày Huy tặng cho Thi chiếc vòng tay, Nhã có thái độ rất lạ. Nó trở nên ít nói chuyện với Thi hơn, đi học cũng không thèm đi chung. Ngược lại nó lại rất nhiệt tình với Huy. Huy bị đau chân không tiện đi lại lắm, ngày nào nó cũng tình nguyện qua giúp đỡ thằng Huy. Bên ngoài trời trăng sáng chiếu vào, Thi lại gần bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sao ban đêm lấp lánh, di chuyển. Tiếng côn trùng, tiếng ve kêu lấn áp sự yên tĩnh vốn có của bầu trời đêm. Tự nhiên Thi thấy xôn xao trong lòng, có thứ gì đó cứ cuộn ngược lên trong bụng, bất an. Vô tình liếc nhìn ra sân, Thi bắt gặp một đôi mắt màu xanh. Đôi mắt ấy lặng lẽ quan sát Thi từ nãy tới giờ. Khi bị Thi phát hiện, lại lẳng lặng chạy đi. Thi đứng dậy toan chạy ra ôm lấy con mèo, nhưng nghĩ như thế nào lại ngồi xuống, bất tận ra đó. Thi lại kéo ngăn bàn ra tìm chiếc vòng tay Huy đưa, mãi mà không thấy. Hơi nhíu mày, Thi lục lội hết mọi ngóc ngách trong phòng, sợ để lẫn ở đâu đó, nhưng cũng không thấy. Thi ngồi xuống ghế, cố nhớ lại lần cuối mình thấy chiếc vòng là ở đâu. Nếu không nhầm thì là ở ngăn bàn mà, tại sao không thấy nữa? Định ngày mai đem trả cho thằng Huy luôn cho đỡ ai nấy, mà bây giờ lại mất rồi. Mới sáng sớm, Nhã đã gọn gàng quần áo, miệng ngậm sợi dây, tay vuốt vuốt tóc lại cho gọn. Bây giờ nó buộc tóc xong là có thể đi học rồi. Thi ngồi ở góc giường nhìn Nhã, đắn đo mãi không biết có nên hỏi nó hay không. Buộc tóc xong, Nhã xách cặp lên toan đi học. Nhã. Nhã dừng lại, ánh mắt khó chịu nhìn sang Thi. Mấy nay nó toàn nhìn Thi khó chịu như vậy, trả lời một cách gắt gỏng. Chuyện gì? Mày có thấy cái vòng tay Huy đưa cho chị đâu không? Nó quay mặt đi, giọng càng khó chịu hơn. Của chị thì chị biết chứ, tự nhiên hỏi em. Quá ra là Nhã không biết nó ở đâu. Mất rồi thì làm sao ăn nấu với thằng Huy chứ. Mặt Thi sụ xuống, giọng rầu rầu. Chị tính trả cho nó, mà lỡ làm mất rồi. Bỗng dưng Nhã quay lại nhìn Thi có vẻ ngạc nhiên lắm. Cơ mặt của nó giãn ra, đôi mắt tròn xoe không còn vẻ khó chịu, giọng cũng dịu lại. Chị định trả cho anh Huy hả? Thiệt không? Thiệt. Thì có bao giờ nói đùa với nó đâu. Với lại chính nó cũng biết Thi không hề thích Huy mà. Mà sao cứ nhắc đến Huy là mắt của nó sáng long lanh lên như vậy? Hay là... À, thôi muộn học rồi, để về em tìm phụ cho. Nhã cười rồi nó đi ra ngoài với một tâm trạng vui vẻ. Chiên Thi thì vẫn ảo não, chắc phải làm như nó nói thôi, về rồi tìm tiếp chứ muộn giờ học rồi. Vào trong nhà thay đồ thì cũng chuẩn bị đi học. Nhã nói là dội đi học, nhưng thực chất lại lén lút chạy ra ngoài giường. Trong nó cứ như một đứa ăn trộm. Cặp sách nó để giật giờ trên hàng rào, nhón chân cẩn thận tránh làm cho nát đám rau cải mới trồng, lại gần cái gốc ổi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai ở đó hay không, rồi lấy một cành que ở đó đào cái gì dưới gốc ổi. Nó chôn không sâu, đất cũng không nén, cho nên đào một chút là vật đó nổi lên. Quá ra là chiếc vòng tay mà Huy tặng cho Thi. Nhìn thấy còn nguyên vẹn, Nhã mừng trở đứng dậy rồi vội vàng đi ra khỏi giường rau. Điều bầu vẫn lén lút thập thò. Nhã cẩn thận rửa sạch sẽ chiếc vòng rồi đặt vào chỗ cũ, cố gắng không để lại sơ hở. Đến trưa về nhà tìm lại chiếc vòng một lần nữa thì thấy nó xuất hiện trong ngăn bàn. Lúc ấy thì còn mừng trở đi khoe với Nhã là đã tìm thấy được chiếc vòng, mà không hay biết nó chính là người giấu đi. Nhã vừa ăn vừa ngồi xem tivi một cách điềm tĩnh, tỏ ra không có gì. Thì chạy lại trước mặt nó, giơ chiếc vòng tay ra khoe. Tìm thấy rồi nè. Nhã biểu môi một cái rồi cười, giọng mỉa mai. Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Thi ngồi xuống ngay bên cạnh Nhã, tiện tay cầm quả ổi cho vào miệng nhai, ngắm nghía lại chiếc vòng một lần nữa. Nhìn kỹ lần nữa thì thấy có ít đất dính trên sợi chỉ. Lạ thật, sao lại có đất ở đây? Ngăn bàn của Thi luôn dọn sạch sẽ mà. Trời, làm gì nhìn hoài vậy? Vậy chứ bao giờ chị định trả cho anh Huy? Thi nhìn Nhã, quên luôn cái chuyện đất dính trên vòng, trả lời nó. À, chiều nay, chiều mày hẹn nó cho chị nha. Không hiểu sao khi nghe được xong câu này, Nhã vô cùng hớn hở. Nó cười tươi để hiện cái má lúm ra, đưa tay lên trán giống như chào cợ. Hô, à, đồng ý. Nhờ sự giúp đỡ của Nhã mà Thi có thể gặp Huy một cách dễ dàng. Gió chiều lồng lộng thổi từng đợt mát trời. Trời nắng lâm thâm, chắc sắp có dòng. Trả xong chiếc vòng rồi về, chắc cũng không dính mưa đâu. Bọn họ hẹn Huy ở dặm tre đầu làng. Từ xa nhìn lại đã thấy nó đứng đợi từ lúc nào. Chân Huy chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể đi lại gần như bình thường. Trong Huy đứng một mình ở đấy, có vẻ gì đó lo lắng, hồi hộp. Nó cầm trên tay là một nhánh tre, xé muốn tan nát, vãi đầy dưới đất. Thế nhìn sang Nhã, tự dưng thấy hồi hộp. Thi sợ làm cho Huy buồn. À, qua chứ chị. Nhã lắc đầu chứ khoát. Thôi, chị phải tự giải quyết đi chứ, cố lên. Nói rồi, Nhã đẩy Thi tiến lên phía trước, trong khi Thi chưa có kịp chuẩn bị tinh thần. Thi ngoảnh đầu lại nhìn nó lần nữa, ánh mắt như cầu cứu. Nhã vẫn lắc đầu, tay nó vẫy vẫy kêu Thi mau chóng đến nối với Huy. Còn nó thì trốn sau bụi cây, cách bọn họ một khoảng. Hít một hơi thật sâu, Thi lấy hết can đảm để gọi Huy. Nè, mấy người đợi lâu chưa? Hình như Huy đang bận suy nghĩ cái gì đó. Nãy giờ cứ thấy cười tủm ta tủm tỉm, nghe Thi gọi còn bị giật mình. Nó quay lại, đưa tay đặt lên ngực như gặp phải ma. Thi biểu môi, con trai gì mà nhát cấy, mới vậy đã sợ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Huy vuốt vuốt mái tóc xoăn cho chỉnh tề, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong hôm nay nó ăn mặc chỉnh tề lắm, cứ như đi đám cưới, bóng bẩy hết sức. Chẳng là lúc Nhã đến nhà hẹn Huy, nó cười tươi lắm, nói chiều nay Thi chủ động hẹn, có chuyện quan trọng, đã khiến cho Huy hiểu lầm thì phải. Thì đến rồi à? Huy nói với vẻ ngượng nghịu. Nó không dám nhìn thẳng mặt Thi, mà lại nhìn xuống đất. Hai tay đang vào nhau rồi tách ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, thiếu điều cắn móng tay nữa thôi. Nó cứ như vậy thì lại càng khó mở lời hơn. À, mấy người đến sớm quá ha. Tại Thi hẹn mà. Thi chỉ một cái, sợ nói thêm sẽ không nỡ nói vào vấn đề chính. Có chút ngập ngừng thì mở lời. Huy nè. Đây là lần thứ hai Thi gọi tên nó một cách nghiêm túc. Trong Huy vẫn còn tươi tỉnh lắm, dường như đang trông chờ một lời tỏ tình thì phải. Không để nó phải sống trong cơn hiểu lầm lâu, thì nhanh chóng lấy chiếc vòng tay từ trong túi ra. Nó đã được Thi bọc kỹ bằng khăn tay. Nhìn Huy ái nái, Thi dè chừng cầm tay nó lên, đặt chiếc khăn tay vào trong lòng bàn tay. À, gì đó Thi? Mấy người mở ra đi. Huy có vẻ ngạc nhiên lắm, vẫn chưa đoán được trong khăn tay gói cái thứ gì. Mồ hôi nó chảy từ trên trán xuống, nuốt nước bọt. Thi còn nghe được nhịp tim của nó thình thịch, hẳn là nó hồi hộp lắm. Huy từ từ mở chiếc khăn tay ra, khiến cho Thi cũng hồi hộp theo từng cái lật của nó. Lỡ Huy mà thấy bên trong đó là vòng tay của nó, chắc nó ghét Thi luôn mất. Dạ đúng như Thi đoán, khi Huy nhìn thấy chiếc vòng nó tặng được bọc trong chiếc khăn, ngay lập tức mặt tối sầm lại. Gió thổi ngày một mạnh hơn, trời càng ngày càng tối đen, nhưng vẫn không đen bằng mặt của Huy. Đôi lông mày rậm của nó nhíu lại, hai mắt hơi đỏ lên, nghẹn ngào nhìn Thi, miệng không rõ là đang khóc hay đang cười. Này là sao vậy Thi? Không còn dám nhìn vào mặt của Huy nữa, Thi vừa sợ vừa run. Không phải vì nó sẽ nổi giận, mà vì sợ làm cho nó buồn. Giọng Thi trở nên lý nhí. Thi trả cho mấy người á, đồ của mấy người Thi không nhận được đâu. Sao lại không nhận được? Thi ngẩng đầu nhìn Huy một thoáng, mắt nó sắp rực lên như lửa, vừa nóng vừa nguội. Giống ngày một dữ dội, từng đợt gió cát cứ cuộn lên bay vào mắt, khiến cho Thi hơi hoen lại. Giọng Thi trở nên lắp bắp run rẩy. Thi, mấy người biết á, là Thi không thích mấy người mà. Hình như không chấp nhận được sự thật này, nó dúi lại khăn tay vào tay Thi, dứt khoát nói. Thi cầm lấy đi, giữ lấy. Nói rồi Huy say người chạy đi mà không ngoảnh lại. Trời đổ mưa ào xuống từng cơn nặng hạt. Mắt Thi nhẹ đi, không rõ do mưa hay do nước mắt chảy. Nhìn theo bóng lưng Huy hao gậy, bóng lưng ấy đã bị làn mưa làm cho ướt lạnh. Nó chạy tuy cả nhắc nhưng vẫn mạnh mẽ, quất dần sau bóng mưa nặng hạt. Thi thì vẫn đứng đó, trân mắt ra nhìn. Nhà ở xa thấy cuộc trò chuyện giữa họ đã dứt, liền chạy tới. Tay nó che đầu cho đỡ ướt, nhưng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu phần. Ánh mắt nhìn Thi đầy tò mò. Sao rồi hả chị? Mặt Thi cứ đơ ra, không còn một cảm xúc nào được biểu thị nữa. Thi giơ cho nó nhìn chiếc khăn tay còn nguyên vẹn cái vòng bên trong. Nó cũng như hiểu ra, ánh mắt giận dữ mà gào lên. Chị nói dối, chị là cái đồ nói dối. Chị bảo chị trả cho anh Huy mà, chị không thích người ta, không muốn lợi dụng tình cảm của người ta, chị tội lắm. Không phải vậy, Thi đã muốn trả rồi, nhưng Huy lại không nhận lại. Thi không cố ý lợi dụng ai cả, nhưng Thi lại không giải thích được với đứa em gái của mình. Chị im đi. Sao chị không đi theo anh Đăng luôn, còn sống làm gì nữa, chị ác lắm. Bóp lên một cái, Thi đã tát nhã một cú. Thi không ngờ nó lại có thể nói ra những lời này với Thi. Dù gì Thi cũng là chị nó mà. Thi biết nó thích Huy, nhưng nó không nên nói như vậy. Nhã không tát lại Thi, nó chỉ nhìn Thi đầy căm phẫn, rồi bỏ lại một câu rồi chạy đi. Em ghét chị lắm. Nó không chỉ bỏ lại một câu nói, mà còn bỏ lại cả Thi. Thi đứng ngay người ra đó, mặc cho mưa rơi ướt người, mặc cho từng hạt mưa thấu lạnh từng thứ thịt. Thi nghĩ lại lời của Nhã, nó nói đúng, Thi tồi tệ và độc ác. Hẳn Nhã đã phải chịu đựng Thi lâu lắm, hẳn nó đã phải âm thầm thích Huy lâu lắm rồi. Đó là lý do nó luôn giúp đỡ Huy, không điều kiện. Thi rõ ràng không thích Huy, nhưng luôn khiến cho nó hiểu lầm. Giờ đây khiến cho nó buồn, khiến Nhã khó chịu. Thi lê từng bước chân nặng nề, mưa ngày càng lớn hơn, tưởng chừng như có thể rửa trôi hết cả. À không, mưa không rửa trôi được những dặn vặt trong Thi. Thi toan đi về nhà, nhưng không hiểu sao đôi chân lại đưa Thi đến một nơi khác. Cứ vậy miệt mài đi, không định hướng. Đến khi nhận ra thì đã thấy mình ở trên một con đường lớn. Con đường nằm ngoằn ngoèo uốn quanh đồi. Muốn lên thành phố phải đi ngang qua con đường này. Ngày trước hẳn Đăng cũng đi qua đây. Thì đứng sát mép đường, ở đây có thể nhìn thấy bãi đất trống, thấy được con đập đầy nước, cả ngôi làng như thu nhỏ lại trong tầm mắt, thật kỳ diệu. Quá ra làng của Thi nó cũng nhỏ như vậy thôi, ấy mà chưa bao giờ Thi đi hết hay ra khỏi làng. Một lần nữa Thi lại đứng ngẩn ngơ suốt hàng tiếng đồng hồ, từ khi mưa còn đổ ào đến lúc chỉ còn lai trai vài hạt, và khi trời tối mưa ngừng hẳn đi. Thi, có muốn chơi trốn tìm không? Thi quay lại phía sau. Thật may dì Đăng vẫn luôn xuất hiện những lúc Thi khóc. Hồi nhỏ cũng vậy, lớn lên cũng vậy. Đăng là người duy nhất khiến cho Thi muốn mỉm cười khi giáp mặt. Thi nở một nụ cười thật tươi, thế nhưng đôi mắt vẫn thật lạnh lẽo. Đăng cũng cười đáp lại. Bọn họ oẳn tù tì, ai thua sẽ là người đi tìm. Thi ra kéo, anh ra búa, Thi lại thua rồi. Trong chốc lát, Đăng đã trốn đi rồi, khiến cho Thi lay quay tìm mãi không thấy. Thi lặn xuống vượt mép đường, đi sâu xuống rừng. Tận phía cuối rừng là cái đập đầy nước. Thi luồn qua những gốc cây, nhìn qua những kẽ lá, quay người hết hướng này đến hướng khác, cố gắng tìm Đăng cho bằng được. Bóng tối mịt mù bổ vây, hôm nay mưa lớn, trời không có trăng. Thi chẳng khác gì người mù, chỉ đi theo cảm giác là chính. Cành cây gai cứa vào tay Thi, tạo thành một vệt dài rỉ máu. Vết cào không quá lớn, nhưng lại khiến cho Thi vô cùng đau đớn, như thể bị ngàn cây kim đâm rách da thịt. Cố gắng gỡ cái gai này ra, thì lại bị vướng vào một cành gai khác. Hết cành này cành nọ cứ dậy cào vào tay Thi, chảy hết da thịt. Khoảnh khắc đó, Thi đã nghe thấy tiếng Đăng. Anh đứng cạnh một gốc cây đa lớn, cách Thi một khoảng, một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía Thi, cười lên khanh khách, lành lạnh. Thi, mau qua đây, mau qua đây đi. Tức thật, hôm nay còn dám khiêu khích Thi nữa. Thi tìm thấy anh rồi, cứ chờ ở đó Thi sẽ qua túm lấy Đăng sớm thôi. Thi cố vùng khỏi đám cây gai để nhanh chóng đến cạnh Đăng. Thế nhưng không hiểu sao càng vùng vằng, chúng lại càng như những sợi dây leo cuốn chặt lấy Thi. Chúng dùng những chiếc gai nhọn tựa như móng vuốt mèo, cào Thi đau thấu thịt. Càng vùng vẫy bao nhiêu, chúng càng bám chặt Thi bấy nhiêu. Một thoáng, Thi cảm nhận được tận đáy của nỗi đau, từ thể xác cho đến tâm hồn. Từng cơn một cứ nhối lên cấu xé. Thi không còn đắc ý rằng sẽ tóm được Đăng nữa, thì thấy bất lực. Chân tay không còn muốn vùng vẫy, chỉ muốn đứng im chịu đau. Thi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đăng. Anh cũng không còn cười nữa, thay vào đó là một ánh mắt vô cảm, lạnh nhạt, khiến cho Thi không thể không rớm nước mắt. Rõ ràng anh thấy Thi đã khóc, nhưng lại không đến lao, mà quay lưng bỏ đi vô tình. Thi bị mắc kẹt với những cành cây, vừa đói vừa khát. Cả nhà thấy Thi tận tối chưa về, cho nên lo lắng lắm. Bố dậm chân xuống đất giận dữ, nạt con Nhã. Sao con Thi nó chưa về? Nói! Con không biết được. Sao mà con biết được? Nhã gào lên ấm ức. Nó cảm thấy vô cùng thiệt thòi khi lúc nào mọi sự quan tâm cũng được dồn về phía Thi. Bố mẹ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thiên vị Thi. Ngay cả Huy cũng thích Thi chứ không thích Nhã. Nó bật khóc vì thấy tủi thân. Hồi chiều mày đi với nó mà, sao lại bảo không biết? Nhã lì lợm chẳng nói thêm câu nào. Nó giận bố. Bố lúc nào cũng vì chuyện của Thi mà quát nạt nó. Thấy Nhã ương bướng chẳng chịu mở miệng, bố dùng hết lực giơ tay tính tát Nhã, khiến mắt nó nhắm tịt lại vì sợ, hai tay ôm đầu tránh cú tát kia. May sao lúc đó có mẹ Thi kịp cản lại, nếu không Nhã có muốn tránh cũng không tránh được. Thôi đừng có đánh con nó, Thi chưa về thì cả nhà mình đi tìm. Mẹ lúc nào cũng là người xoa dịu những cơn giận của bố. Mặt ông vẫn còn dữ lắm, các khối cơ dồn nén gần nổi lên, vừa lo lắng vừa bực mình. Có lẽ vì điều mà cả nhà lo sợ nhất lúc này là Đăng sẽ dẫn Thi đi. Mẹ xoa đầu Nhã, ôm đứa con đang bật khóc áp vào trong lòng ngực. Mẹ dịu dàng dỗ chai an ủi con bé, rồi hỏi: Nè, Vậy lần cuối hai chị em con gặp nhau là khi nào? Nhã được mẹ an ủi, bây giờ mới chịu lên tiếng. Dạ, lúc trời mưa, khi đó con về trước, chị Thi đi đâu thì con không biết nữa. Giữa lúc đó Huy cũng kịp chạy đến. Nó hoảng loạn không kém gia đình của Thi, tay cầm chiếc đèn pin, chân bước còn hơi cà nhắc đi vào trong nhà. Nó hoảng quá đến nỗi quên luôn việc đầu tiên là phải chào thưa, sốt sắng hỏi. Thi về chưa ạ? Thi sao lại chưa về chứ? Do ai cũng hoảng, cho nên mọi người không còn ai để ý đến những ý tứ thông thường. Câu hỏi thằng Huy hỏi cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Cả nhà đổ dồn ánh mắt bất lực về phía Huy. Nó cũng như ngầm hiểu ra. Không khí bắt đầu im lặng một lúc. Rồi bố Thi đứng bật dậy, khuôn mặt não nề, cầm chiếc đèn pin đội lên đầu. Mái tóc bạc lớt phớt như đã bạc thêm vài phần, nói: "Ta đi tìm con Thi thôi." Rồi ai nấy cũng sốt sắng một cái đèn pin, chia nhau ra tìm. Cả nhà cũng tham gia. Đến giờ phút này nó còn tuổi, nhưng cái tuổi không áp được cái lo. Có nói gì đi nữa Thi vẫn là chị của nó. Chị gái gặp chuyện, sao nó ngồi yên được? Bị những cành gai quấn lấy, Thi đau đớn cộng thêm đối khác, mệt lả người, ngất liệm đi lúc nào không hay. Chính nhờ những ánh đèn pin chiếu lia qua lia lại đã làm cho Thi giật mình tỉnh dậy. Thi vẫn thấy mình ở trong đám gai. Một lần nữa Thi cố vùng vẫy mạnh hơn, vừa gỡ vừa giật những cành gai ra. Chúng chằng chịt lấy nhau, trối lên chẳng khác gì nắm tóc giò. Bố và mẹ Thi chia nhau ra tìm. Nhã và Huy thì đi cùng một hướng. Vừa mưa xong cho nên cây cối, cảnh vật trở nên ẩm ướt. Tiếng ếch nhái kêu râm ran, làm cho lòng người thêm sốt ruột. À! Nhã hét lên một tiếng lớn, làm cho Huy giật mình quay lại. Sao vậy Nhã? Nhã trả lời một câu tỉnh bơ. Em đã phải dũng nước. Trời ơi! Huy thở dài. Lúc nào rồi mà Nhã còn như vậy chứ? Nhưng nó không thể hiện thái độ tức giận, mà chỉ lạnh lùng. Đi tiếp đi. Đi được hai ba bước, lại nghe thấy tiếng Nhã treo lên lần nữa. Trong Huy có vẻ mệt mỏi và bật dọc. Chưa bao giờ nó mất kiên nhẫn như bây giờ. Chuyện gì nữa vậy? Trong đêm tối, mắt Nhã sáng long lanh lên đầy hy vọng. Nó chợt nghĩ đến bãi đất trống, nhớ lại cái lần Thi bị đuối nước ở đó. Không hiểu sao nó lại chắc chắn như vậy. Nè, có khi nào chị Thi ở ngoài bãi đất trống không? Huy nhíu mày. Nó suy ngẫm một hồi rồi nói: Chắc không đâu. Phải ra đó tìm mới biết được chứ. Nó gần cổ lên, cãi một cách ương bướng. Không cần phải đợi thằng Huy nữa, mà một mạch đi thẳng ra hướng bãi đất trống. Kể cả Huy không đi theo sau nó cũng được. Nó vốn không sợ. Con Nhã vốn gan dạ và mạnh mẽ từ nhỏ, ít khi cần có người phải lẻo đẻo đi theo. Nhưng mà Huy đâu nỡ để cho nó đi một mình. Dù gì gan dạ mấy thì cũng là con gái, lỡ đâu gặp chuyện gì thì sao. Nè, đợi anh với. Nhã đi nhanh và dứt khoát, khiến cho Huy không kịp chạy theo. Suốt quãng đường bọn chúng chẳng nói với nhau câu gì. Bởi Nhã giận Huy. Nó giận thằng Huy chuyện Huy không chịu lấy lại chiếc vòng tay. Thương mấy thì thương, nhưng giỏi vẫn giỏi. Chúng nó đi một lúc thì đến bãi đất trống. Thế nhưng chẳng có một ai ở đó cả. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Huy lên tiếng. Ngay lập tức nó nhận lại một lời không mấy ngọt ngào. Anh im đi. Không hiểu sao Nhã có linh cảm rất mạnh là Thi đang ở đây. Nó chiếu đèn pin xung quanh, dạo khắp bãi đất trống. Huy có chút bực, nhưng không thể chống lại sự ngang ngạnh của con nhỏ. Hai mắt Nhã bỗng dưng cụp xuống, nước mắt lăn dài trên gò má. Nó đứng lặng một chỗ. Là lỗi của em. Em đã bảo sao chị Thi không đi chết đi. Em đã bảo em ghét chị Thi á. Nhã thú tội một cách chân thành. Có lẽ hơn bao giờ hết, lúc này nó cần một lời an ủi. Huy nghe những lời này từ Nhã không khỏi bất ngờ, nhưng nó không hề trách móc. Tay Huy đặt lên vai Nhã, với vai trò như một người anh trai. Huy nhẹ giọng khuyên ngăn: Em đừng buồn, chị Thi không có giận em đâu. Thôi, mình đi tiếp đi. Nói rồi, hai đứa chúng nó lại chiếu đèn pin rọi đường. Chúng quyết định rời khỏi bãi đất trống, tìm một chỗ khác. Ra khỏi đâu đến đường cái thì Nhã lại treo lên. À. Nó quay lại nhìn Huy như vừa bỏ sót cái gì đó. Cả hai đứa không nói với nhau câu nào, nhưng lại nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Rồi vội vàng cả Huy và Nhã quay lại bãi đất trống. Chúng cố gắng đi nhanh hết mức có thể, thậm chí là chạy. Chúng không còn để ý đến những thứ xung quanh, chỉ duy nhất hướng về cánh rừng sau đập, gần đường cái, cứ vậy mà đi. Đến mép rừng, chúng dừng lại thở hồng hộc vì mệt, nhưng mà chưa có đứa nào muốn bỏ về. Nhã và Huy quyết định chia nhau ra tìm, thay vì đi chung như ban nãy. Có như vậy mới mau chóng tìm ra được Thi. Dù không có cơ sở hay bằng chứng manh mối nào chính xác, nhưng linh cảm nói cho Huy và Nhã biết rằng Thi đang ở đâu đó trong cái khu rừng này. Hoặc cũng có thể linh cảm của cả hai đều sai. Hai tay của Nhã nắm thật chặt cái đèn pin, không để rơi ra, vừa xem như một thứ vũ khí phòng bị. Nhã tiến sâu vào trong rừng. Tiếng côn trùng và cái lạnh sau mưa làm cho nó thấy rợn rợn. Nó vừa đi vừa ngoảnh lại đằng sau đề phòng. Nhã luôn có cảm giác rằng ai đó đang đi theo sau mình. Huy đi hướng ngược lại với Nhã, chân bước không nhanh, không chậm, tốc độ vừa đủ để có thể quan sát không thiếu một vật nào. Rồi nó chợt giật mình khi nghe tiếng quạ kêu trên những tán cây. Con chim kêu một tiếng dài thảm thiết, rồi chao qua chao lại trước ánh đèn của Huy. Cái giống loài xui xẻo này xuất hiện, ắt hẳn chẳng có điều gì tốt đẹp đây mà. Như có linh cảm không tốt, Huy nhanh chân bám theo cái giống loài ngửi sát. Tuy mệt liệm, lúc tỉnh lúc mê, mơ hồ nhìn thấy ánh đèn pin chiếu qua mắt mình, lìa đi lìa lại vài ba lần, rồi chiếu thẳng vào mặt, làm Thi lóa mắt. Chỉ nhìn thấy ánh đèn, chứ không biết rõ là ai. Chị Thi! Là tiếng của Nhã. Không ngờ nó lại có thể tìm đến đây. Nhã lấy tay bịt miệng, tránh không bật lên tiếng nấc, chết đứng khi nhìn thấy bộ dạng của Thi bây giờ. Toàn thân Thi nằm gọn trong đám cây gai, chẳng khác nào như nằm trong miệng thú. Từ khuôn mặt cho đến chân tay toàn vết trầy xước, máu me loang lổ khắp người. Trong Nhã có vẻ sợ hãi, nó không biết rằng Thi còn sống hay đã chết. Hai chân nó như díu lại, muốn bước thật nhanh chạy đến gỡ từng cành gai ra cho Thi, nhưng lại không bước nổi. Nhã nhất từng bước thật chậm chạp, đau xót không thốt nên lời, làm rơi luôn cây đèn pin xuống đất. Khi đã đến bên cạnh Thi, nó mới như một kẻ điên, không màng đến đau đớn, tay không cố bẻ gãy những cành cây nhọn. Bẻ không được thì nó giật, đến nỗi bàn tay rách toát ra đầy máu. Còn Thi thì chỉ biết trợn mắt nhìn Nhã. Rõ ràng nó cũng muốn Thi chết đi cơ mà, sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Nhờ mưa cho nên môi Thi không khô khốc, nhưng ngược lại cổ họng như thể đám ruộng hạn, khô nứt không phát ra lời, dù Thi đã cố gắng mấp máy khuôn miệng. Chị đừng có nói gì hết, chờ em một chút, em dẫn chị về nhà. Nhã òa lên khóc nức nở, chẳng khác nào một đứa trẻ, mắt không rời khỏi Thi. Tay thì cứ giật liên tục những cành cây gai. Khi mà chỉ còn vài cành gai nữa là Nhã có thể cứu Thi ra, ôm lấy Thi. Thì đằng sau lưng nó có một con mèo đen đang xông tới. Nó tuy nhỏ nhưng sức lại như một con người, xô ngã lăn ra đất. Đôi mắt lạnh lẽo của nó quay lại nhìn Thi như một kẻ phản bội, rồi nhào tới cào người Nhã. Con bé cố gắng chống cự, nó đưa tay lên mặt chắn những đợt cào của con mèo, nhưng làm sao có thể tránh hết những móng vuốt của loài quỷ ám đó. Mèo cào trúng má Nhã, kéo thành một vệt dài, máu chảy ra ròng ròng. Thế nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Nó muốn con Nhã phải chết vì đã phá hoại chuyện tốt của nó. Nhìn Nhã như thế này thì không kiềm lòng được, nó lại bị Thi liên lụy rồi. Dùng sức lực yếu ớt cố vùng thoát ra khỏi sợi dây gai, Thi trở nên cuống loạn. Càng cố vùng, những cây gai nhọn càng đâm sâu vào da thịt của Thi, máu lại càng chảy ra nhiều hơn, đau đớn. Nhưng làm sao mà đau bằng Nhã bây giờ. Thấy con bé dường như sắp không chịu nổi nữa rồi, máu đã loang lổ trên mặt và cánh tay. Nó đang đuối sức giận, chống cự sắp không được nữa. Con mèo lúc bấy giờ trông thật giận dữ, lông nó dựng đứng lên, mặt nhăn lại, để lộ ra hàm răng nanh trắng buốt. Nó gầm lên một tiếng như mãnh hổ, muốn nuốt chửng lấy con Nhã. Con mèo giơ một chi trước của mình lên, dồn thành đòn chí mạng, chuẩn bị tấn công Nhã. May thay lúc đó Huy đến kịp. Nó nhanh chóng phi lại, dùng hai tay tóm bụng con mèo, cho cả hai ngã lăn ra đất. Nhờ vậy mà Nhã được cứu. Nó chống tay cố lồm cồm bò dậy, dù toàn thân đã xây xác ít nhiều. Nhã bò đến chỗ Thi, nhanh chóng gỡ những cành cây gai còn lại đang trối lấy Thi. Khi cành gai cuối cùng không còn đâm vào da thịt, cũng là lúc Thi có thể ôm Nhã khóc một trận sướt mướt. Nhưng dường như bọn họ đang yếu đuối không đúng hoàn cảnh, bởi Huy lúc này đang phải đối chọi với con mèo, hay đối chính xác là Đăng. Giờ đây kẻ phá hoại không còn là Nhã mà còn có cả Huy. Điều đó làm cho con mèo thêm giận. Nó ngẩng cao đầu nhìn trời như chó sói, kêu lên một tiếng dài cầu viện binh. Biết ở lại chắc chắn sẽ có chuyện không hay, Huy nhìn sang chị em Thi, ánh mắt cùng lời nói dứt khoát. Chạy trước đi. Bọn họ dồn mắt về phía Huy, liệu rằng mình Huy có đấu lại được hay không. Rồi Thi nhìn sang Nhã, đôi mắt của nó không rời khỏi cuộc vật lộn đang diễn ra giữa Huy và con mèo đen kia. Có lẽ Nhã bây giờ không muốn rời đi nữa, hơn bao giờ hết nó muốn ở lại cùng Huy. Và khi nhìn thấy đôi mắt của Nhã bây giờ, Thi mới biết hết rằng Nhã đã thích và lo lắng cho Huy đến nhường nào. Thời gian qua phải âm thầm giấu đi cảm xúc của mình đã quá thiệt cho con bé. Huy trong dáng vẻ do dự của cả hai lại tiếp tục khét lên một lần nữa. Chạy đi, đừng lo cho anh, nhanh lên. Huy vẫn nhìn từng cử chỉ của Nhã. Con bé thấy Huy bị cào liền bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má lúm. Dùng tay gạt đi nước mắt, hẳn con bé vừa trải qua một sự lựa chọn: ở lại cùng Huy hoặc dẫn Thi chạy đi. Nó vớ lấy cái đèn pin đánh rơi dưới đất, đỡ lấy cơ thể đã mệt lả và đầy vết xước của Thi dẫn về nhà. Đầu không ngoảnh lại, Thi mấp máy môi, giọng nói yếu ớt: Kệ chị, em ở lại với Huy đi. Nhã nắm lấy cánh tay của Thi, giọng kiên định: Không, để em dẫn chị về. Hai người toát ra đến nửa chừng khu rừng, đầu đó có hai ba con quạ bay ngang. Thấy cả hai, chúng trao liền ngược lại, khiến cho hai người sợ điếng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Con ngươi bọn họ mở to tròn, di chuyển theo từng nhịp trao của lũ chim. Cứ ngỡ chúng sẽ có động thái gì gây bất lợi cho cả hai, nhưng thật may chỉ trao lượng thăm dò rồi bay đi. Có lẽ nó không chủ đích nhắm vào hai người bọn họ, mà muốn nhanh chóng đến chỗ của Huy. Trong khi đó, Huy ở lại một mình vật lộn vô cùng khó khăn. Huy vừa kịp đứng lên, chân còn chưa vững, thì con mèo đã ngay lập tức nhào tới. Nó giang bốn chi, khiến cho cơ thể bè ra, tạo lực tung người bật lên. Chi trước cào vào tay Huy, quật ngã xuống. Con mèo gào lên một lần nữa gọi thêm đồng bọn. Lũ quạ vừa nãy ngay lập tức bay xạ tới. Hai ba con quay quanh thành vòng tròn, bao vây lấy thằng Huy. Một trong số đó nhào xuống, mổ vào giữa đỉnh đầu Huy một cái. Bỗng dưng, Huy trở nên hoảng loạn. Tay nó quơ vào loạn xạ, xua đuổi lũ quạ. Nhưng nó xua được con này, con khác lại lao tới. Đăng thấy mình đã nắm chắc được phần thắng, cho nên bình thản ngồi liếm chi trước của mình, thỉnh thoảng kêu meo lên một tiếng góp vui. Nhưng bình thản được một lúc, mặt nó bỗng dưng nhăn lại, chi mép giật giật, nhè chiếc răng nanh khè khè ra, lông dựng đứng cả lên. Nó chưa kịp phòng bị thì bị Huy nhanh chóng lao tới tóm lấy đuôi con mèo, xoay nó một vòng rồi đập vào gốc cây. Một tiếng méo thất thanh yếu ớt vang lên khắp khu rừng. Máu trên đầu con mèo chảy ròng ra, nó nằm thoi thóp dưới đất. Đối với những con quạ, khi chúng lao xuống mổ lia lịa vào người Huy, nó nhanh trí túm lấy một con, quay vòng vòng khiến cho con chim bị choáng. Sau đó tay thoăn thoắt nhổ sạch lông nó, dọa mấy con còn lại sợ hãi bay đi. Đó cũng là lúc Đăng đang sơ hở, nhờ vậy Huy mới có thể may mắn hạ gục được. Người Huy bây giờ te tua, chẳng khác nào một gã bợm trụ bị ngã xuống ao. Mồ hôi chảy xuống những vết cào chết mổ vừa nãy, khiến cho nó xót hết toàn thân. Nó gắng gượng đứng vững, chậm chậm tiến lại gần con mèo đang thôi thớp, xách ngược chân nó lên, lì lết đi về nhà. Chân của Huy đau chưa khỏi hẳn, ban nãy còn phải vật lộn, bây giờ cứ đi cả nhắc, nhức nhối như có cái nhọt đang sưng phụ trong mắt cá. Thi được Nhã đưa về nhà an toàn, con bé chu đáo chủ động lấy khăn ướt lau khắp người cho Thi. Chỗ nào bị sưng, nó lấy dầu thoa tạm lên, chỗ nào bị trầy nó lấy băng gạc băng tạm lại. Chẳng mấy chốc, người Thi nóng lên sặc mùi dầu cộng với toàn băng gạc thôi. Mãi lo cho Thi mà nó cũng quên mất là phải lo cho nó. Vết cạo ở má con Nhã bây giờ vẫn chưa khô lại, vẫn rỉ ra ít máu động. Thi giật lấy miếng băng gạc mà Nhã đang cầm, định dán tiếp lên cánh tay Thi, dùng khăn lau sơ qua má Nhã thì đã dính miếng băng gạc lên trên đó. Ôm chầm lấy Nhã, Thi xoa xoa đầu nó, chẳng hiểu sao lúc này lại bật khóc lên nức nở. Lát sau bố mẹ của Thi cũng về đến, mặt họ ai nấy cũng buồn rầu vì không tìm thấy được Thi. Mẹ bước vào nhà, vừa đặt tay chống xuống ghế mà Thi cứ ngỡ rằng bà sắp ngất đi, trông phờ phạc chẳng còn chút máu. Nhắn nghe phía ngoài có tiếng động, cũng đoán là bố mẹ về, liền chạy ra gian nhà chính. Nó vui mừng báo cho bố mẹ: "À, con dẫn chị Thi về rồi." Hai người họ tưởng như không còn sức sống, vừa nghe được tin liền như hồi sinh. Cả hai đứng bật dậy, trong đáy mắt của bố lẫn mẹ trùm rướm nước mắt. Họ nhìn nhau mừng rỡ rồi nhanh chóng chạy vào trong buồng của Thi. Thi vẫn ngồi ngẩn ngơ một đống như người mất hồn, đầu Thi mông lung và sợ hãi. Thi không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết mình phải làm gì. Thi ngước mắt nhìn mẹ, người đang đứng sững ở ngoài cửa. Một thứ gì đó từ trong lòng ngực cuộn ngược lên khiến cho Thi bật khóc. Là mừng, là sợ, là vui chăng? Rồi như bị tác động, mẹ giang tay lao tới ôm lấy cả người Thi, thật bao dung và ấm áp. Mẹ đang bật khóc. Thi thấy bố đứng một mình ở khoảng tối, bố không xúc động như mẹ mà cũng rơm rớm nước mắt. Trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười. Đêm hôm đó cả nhà thay nhau thức canh cho Thi ngủ, vì sợ Thi nửa đêm lại có chuyện. Nằm quay lưng vào trong tường, Thi giả vờ ngủ đi nhưng vẫn nghe hết mọi chuyện cả nhà nói với nhau. Giọng mẹ đã thấm mệt, thở dài nhìn bố: "Con mình càng ngày càng ốm yếu, bây giờ phải làm sao đi mình?" Đôi mắt bố hơi nheo lại, không biết do buồn ngủ hay do đăm chiêu nghĩ ngợi. Mãi một lúc sau bố mới lên tiếng: "Chỉ còn cách đó, khuyên nó qua nhà bà của thằng Huy, nhờ bà cắt duyên âm cho thôi." Trong mẹ đã rầu, bây giờ lại càng rầu hơn. "À, nhưng mà con mình nó không chịu thì biết làm sao đây?" "Thì tôi cũng đang sợ như vậy đây." Sợ sẽ khóc nấc lên giữa đêm càng làm cho bố mẹ lo lắng thêm. Thi kéo chiếc chăn mỏng phủ nhẹ lên người, giả vờ ngủ say. Tay thì giấu dưới tấm chăn, khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Thi thấy có lỗi quá, cứ mãi liên lụy đến cả nhà như thế này đây. Sau một đêm mưa rào, những ánh nắng lại xuất hiện. Chúng long lanh như những giọt pha lê chiếu xuyên qua cửa sổ. Thi đã thức dậy từ lúc nào? Khi trời còn chưa tỏ, khi nắng còn chưa lên, nhưng vẫn nằm lì lợm trên giường. Thi thấy đuối sức và không muốn làm cái gì hết. Bên ngoài giường như có tiếng bước chân, Thi liền giả vờ nhắm tịt mắt lại, như đang ngủ mơ chưa tỉnh. Nhã bước vào buồng, nó kẻ đặt bát cháo thịt lên bàn học, rồi ngồi xuống ghế quan sát từng nhất cử nhất động của Thi. Không hiểu sao cứ mỗi lần có người nhìn mình, Thi lại thấy khó chịu. Không phải kiểu khó chịu bực bội, mà là kiểu khó chịu không thoải mái, chân tay cứ ngứa ngáy hết cả lên. Thi hơi nhích người một chút nằm cho dễ chịu, nhưng đúng là không qua được đôi mắt tinh như diều hâu của con Nhã. "Chị dậy rồi sao?" Bây giờ thì Thi không làm lơ được nữa rồi. Có không muốn nói chuyện thì vẫn phải dậy thôi. Thi chống tay ngồi dậy, khó khăn do cơ thể còn yếu, toàn thân vẫn đau nhức vì vết thương đêm hôm qua. Thấy vậy, Nhã nhanh chóng lấy gối dựa lên đầu giường, giúp Thi ngồi dậy dễ dàng hơn. Nó bưng bát cháo lại gần, cháo đã hơi nguội, mùi không còn thơm phức. Nhìn bát cháo, môi của Nhã hơi biểu lên: "Nguội mất rồi, để em đi hâm nóng lại nha." Nhã bưng bát cháo toàn đứng lên đi hâm thì bị Thi ngăn lại. Thi kéo nhẹ tà áo của nó, giọng hơi khan: "Thôi, để nguội cho dễ ăn." Đỡ mất công nó phải hâm lại, cho nên Nhã cười hiếp mắt. Con bé đúng chỉ được cái thối lười biếng là giỏi thôi. Nó ngồi trở lại, múc muỗng cháo đầu tiên thổi nhẹ qua. "Có nóng đâu mà mày thổi, Nghe Thi nói như vậy, con Nhã hơi rụt lại. Nó cười để lộ ra cái răng khểnh trông rất duyên. Em quên, tại xem phim á, hay thấy người ta làm vậy á. Thi định chèn thêm vài câu nhưng họng hơi khan, đành im lặng. Con bé đưa cái muỗng lại gần miệng Thi, chưa kịp mở miệng ra cho nó đút thì nó lại chọc Thi cười. À, chị há to cái miệng ra đi. Con nhỏ đúng là ác thật, thấy Thi ăn nói khó khăn còn chọc cho cô cười, làm cho Thi sau đó ho khan lên vài tiếng. Lúc ấy nó mới chịu thôi, mày nhíu lại chăm chú đút mà không nói thêm gì. Thi ăn được gần nửa bát cháo liền thấy không thể nuốt nổi nữa, cháo loãng nhưng Thi cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhà vẫn đưa muỗng cháo đến gần miệng Thi, Thi đành phải lắc đầu, mặt nó nhăn lại như khỉ. Nè, chị ăn cho hết đi chứ. Nhã ra sức nịnh, nhưng sự thật là Thi không thể nuốt nổi nữa rồi. Thi giành lấy bát cháo từ tay Nhã, đặt tạm xuống giường. Có một chuyện Thi muốn hỏi Nhã, dù chẳng biết để làm gì. Mày thích Huy lâu chưa? Trong Nhã có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt không còn mở to tròn nhìn Thi nữa, mà đã cụp xuống như người có lỗi. Chắc nó áy náy vì chuyện khiến cho Thi buồn, Thi bỏ đi. Cũng lâu rồi. Thi hơi khó hiểu, nó nói lâu rồi vậy mà lần nào cũng tí tẩn giúp Huy đưa thư tay cho Thi. Ai đời lại ngốc tới như vậy chứ, đi giúp người mình thích cưa cẩm người khác sao? Vậy sao còn đưa thư giúp cho Huy? Đầu ngẩng lên, đôi mắt của Nhã nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, giọng nó hơi nghẹn, có lẽ còn nhiều điều khó nói. Tại em nghĩ chị sẽ không thích anh Huy đâu. Thi hơi lặng người, đúng là Thi không thích Huy thật. Im lặng vài giây rồi Nhã nói tiếp. Nhưng sau đó em thấy chị với anh Huy ngày càng thân thiết. Em bắt đầu thấy chị không còn quá khó khăn hay ghét bỏ anh nữa. Lúc đó em đoán chị cũng mến anh ấy. Thi ngỡ ngàng nhìn sang Nhã, sao nó lại nghĩ như vậy chứ? Nhưng mà nó nghĩ cũng đúng. Đã có lúc Thi rung động với Huy thật, nhưng mà sự rung động đó chưa đủ lớn. Không ngờ con bé nhìn bề ngoài có vẻ vô lo vô ưu, trong lòng lại có nhiều tâm tư đến như vậy, có thể hiểu hết tâm tình của người khác. Em xin lỗi, em không cố ý làm chị buồn để chị phải bỏ đi như vậy. Em còn dại quá à, chị đừng có giận em nha. Đầu Nhã lại cúi xuống, khiến cho Thi không thể nhìn rõ nét mặt của nó. Chỉ thấy nước mắt Nhã đua nhau rơi xuống đôi bàn tay đang đặt ở trên đùi. Hai tay nó bấu chặt lại với nhau đầy bối rối. Thi muốn nói rằng mọi chuyện không phải lỗi của Nhã, nhưng lại khó thốt nên lời. Thi chỉ có thể nắm lấy tay con bé, xoa xoa một cách dịu dàng. Nó hiểu tâm tư Thi, nhưng chưa hiểu hết. Thi đúng là có rung động với Huy, nhưng đó chỉ là sự biết ơn đối với người đã luôn giúp đỡ mình, không phải rung động nam nữ. Thi thoáng nghĩ, Nhã thích Huy thì cứ để cho nó thích Huy, dù gì trong hai đứa nó vẫn đẹp đôi hơn. Buổi trưa, Thi thấy trong người đã khỏe hơn hẳn, cho nên đi ra ngoài nhà cho thoáng. Vừa xuống tới bếp, đã thấy mẹ ngủ gật trên bàn, nồi cháo đặt trên bếp đã sắp tàn tro. Hẳn mẹ đang nấu cháo cho Thi, trông bà hốc hác quá. Thi ngồi xuống đối diện, nhìn kỹ mẹ thêm một lúc nữa, cũng suy nghĩ thêm lúc nữa. Có vẻ Thi ngồi đó đã làm cho bà giật mình thì phải. Chỉ một lát sau mẹ đã tỉnh giấc, mắt bà thoáng chút lơ mơ rồi chuyển sang hốt hoảng. À, sao con lại dậy bây giờ vậy? Ngủ đi cho khỏe chứ con. Thi khàn khàn giọng ở cổ, khó khăn lắm mới thốt ra thành lời. Dạ thôi, con ngủ đủ rồi, ngủ nữa mệt lắm. Mẹ chỉ ừ lên một tiếng, rồi giới dài cánh tay vuốt che đầu tóc Thi. Tự nhiên trong lòng Thi cuộn lên những xao xuyến cũng có lỗi. Thi ngập ngừng nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn qua nhà bà nội của Huy á, để cắt duyên âm. Nghe Thi nói, nét mặt của mẹ bỗng thay đổi rõ rệt, từ ngạc nhiên đến mừng rỡ. Giọng bà đầy xúc động. Đây giống là điều mà cả bố và mẹ đều đang mong nhận được sự đồng ý của Thi. Cuối cùng Thi cũng thông suốt rồi. Tối nay á, mẹ dẫn con nhà qua nhà bà nội của Huy nha. Ngày tối đó, Thi được mẹ dẫn qua nhà bà của Huy. bà vẫn nhìn Thi bằng ánh mắt thân thiện và nụ cười hiền hòa. Bà kêu mẹ con Thi vào nhà cho rót nước mời khách. Lúc ấy Huy cũng đang có nhà, nó ngồi ngoài sân nghịch với con chó con. Trong nhà có người lớn nói chuyện với nhau, vậy nên Thi xin phép bà Huy và mẹ được ra ngoài sân cho thoáng. Thi tiến lại ngồi gần Huy, cơ thể của nó toàn vết cào, vết trầy xước. Chuyện của mỗi Thi thôi mà khiến cho nhiều người phải lo lắng, Thi thấy thật có lỗi. Thi ngồi giáng co chân, hai tay ôm đầu gối cạnh bên Huy. Nói với Thi không còn niềm nở như mọi lần, lần này trong Huy có vẻ ít nói hơn. Và đúng ra nãy giờ nó chẳng nói gì. Hay là nó giận Thi? Thi lén lén quan sát nét mặt của Huy, nó vẫn đang làm lơ. Thấy vậy Thi buộc miệng hỏi: mấy người giận Thi hả? Huy vẫn nghịch với con chó con, mắt không rời khỏi, hỏi ngược lại một cách bình thản: Huy giận Thi chuyện gì chứ? Thì chuyện Thi trả lại cái vòng cho mấy người, với lại hại mấy người ra nông nổi này. Huy bật cười, Thi không hiểu sao nó lại cười nữa. Không phải giễu cợt, cũng không phải vui vẻ, mà là một sự chấp nhận. Môi nó cười cong lên, mà mặt vẫn ánh nét buồn. Thì Huy á, đâu thể ép ai thích mình được. Nhưng mà cái vòng thì cứ giữ đi, xem như một món quà kỷ niệm bình thường thôi. Nói rồi Huy lại lấy tay gãi tay con chó. Chú chó nghịch ngợm há miệng cắn yêu lại tay của Huy. Chủ tớ trông thật thân thiết. Có lẽ Huy nó suy nghĩ thấu rồi. Thật may mắn quá, chứ nếu nó cứ ôm khư khư mối tình cảm ấy, không biết Ti sẽ phải đối mặt ra sao. Ti thấy lòng nhẹ hơn, dù không hoàn toàn. Thời gian đầu có thể Huy sẽ còn buồn, nhưng chí ít nó đã chịu chấp nhận buông bỏ. Trong một thời gian nữa cũng sẽ qua thôi, như Thi vậy, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Bỗng Thi nghĩ đến Nhã. Phải rồi, Huy còn có một người rất thương yêu nó. Nhã, nó thích mấy người lâu lắm rồi đó. Lúc này Huy mới chịu nhìn sang Thi, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Ban đầu khi biết tin này, Thi cũng chẳng khác nó là bao. Quả thật, tâm tư con Nhã kín quá, thế nên không ai đoán ra được. Huy có vẻ không tin lắm vào tai mình, hỏi lại Thi lần nữa: Thi nói gì? Nhã như thế nào? Nhã thích mấy người nhiều lắm đó, gần đây thì mới biết thôi. Huy không còn phản ứng thái quá nữa, đáy mắt bỗng dưng xa xăm, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cùng lúc ấy, bà của Huy gọi Thi vào trong nhà. Nơi đó bà đã trải sẵn ra một cái chiếu, trên bàn thờ đã được thắp hương, khói còn tỏa ra thoáng thơm. Bà ra hiệu cho Thi ngồi xuống đối diện, mỉm cười. Trên đôi bàn tay nhăn nhúm do tuổi già, cầm một sợi dây chỉ đỏ, sau đó buộc sợi chỉ vào tay Thi. Bà nói: ta là người dương, họ là người âm, ta phải buông thôi con à. Không những tốt cho ta, mà còn tốt cho người nữa. Mắt Thi bỗng hơi cụp xuống, tâm trạng nặng trĩu, đôi vai gầy như bị đặt lên một tảng đá nặng. Thi thấy thật vô vọng. Buộc xong, bà gọi giới ra chỗ thằng Huy: Huy ơi, mang con mèo lên đây cho bà đi con. Một lát sau, Huy bỗng con mèo đen lên, đặt nó xuống chiếu. Mắt nó có vẻ khó chịu, đầu vẫn còn dấu vết của vết máu đông kết dính. Chân trước thì đã được bà Huy đắp thuốc cho cẩn thận. Bà buộc một đầu sợi chỉ còn lại lên chi trước con mèo, khẽ vuốt ve nó. Không hiểu sao tự nhiên thì lại rơi nước mắt. Con mèo cũng vậy, khóe mắt rơi xuống một hạt lệ. Dẫn tay vuốt ve con mèo, bà ôn tồn hỏi nó: Vậy có muốn nhắn gửi gì với người ta không? Con mèo ngẩng đầu nhìn Thi, đôi mắt xanh lẹ buồn rầu. Rồi nó chuyển sang nhìn bà, kêu meo lên một tiếng. Bỗng bà nhắm mắt lại, lẩm nhẩm chú gì đó trong miệng. Người bà run rẩy lên một lúc, đôi mắt bà từ từ mở ra. Nhưng chỉ có Thi biết, nó không còn là bà, mà là Đăng. Cùng lúc đó, con mèo nằm gục xuống đất như một cái xác không hồn. một cảm giác thân thuộc ùa về thì thấy trước mặt mình là một khuôn mặt khôi ngô của một cậu bé 12 tuổi năm nào, chứ không phải là bà của Huy nữa. Nước mắt ti nhau rơi xuống lã chả xuống bàn tay. Sao mà đau lòng tới như vậy? Thế là ngày mai, ngày kia thì không còn cơ hội gặp lại người ở trước mặt mình nữa rồi. Thấy thì khóc, Tăng giơ bàn tay nhỏ bé tiến lại gần gò má, lau đi những giọt nước mắt cho Thi. Anh làm nhiều chuyện có lỗi với Thi, với bạn của Thi. Thi có giận anh không? Thi vội vàng lắc đầu. Sao mà giận anh cho được chứ? Rõ ràng cũng là lỗi tại Thi dây dưa không dứt để đến nông nỗi này. Biết Thi không giận, đang mỉm cười trong trẻo. Thi ở lại mạnh giỏi, chắc anh phải đi nữa rồi. Thi gật gật đầu, không dám ngẩng mặt nhìn anh, sợ nhìn anh lúc này rồi lại lưu luyến không nỡ rời xa. Nhớ năm 12 tuổi, Đăng cũng chào tạm biệt Thi, rồi rất rất lâu sau đó mới gặp lại trong tình cảnh éo le. Lần này Đăng cũng nói lời chào từ biệt, nhưng chắc chắn không còn gặp lại nữa. Ánh mắt của Đăng nhìn chằm chằm Thi không rời, sợ như không còn nhìn nữa sẽ quên mất đi gương mặt của Thi. Cả hai bọn họ đã ngồi đó rất lâu không nói gì. Thi vẫn không dám nhìn Đăng lấy một lần nào nữa, cho đến khi nén hương trên bàn thờ sắp cháy hết, Đăng thôi cúi đầu không nhìn Thi. Thanh âm cuối cùng vẫn là một lời chào. Anh đi đây. Lúc bấy giờ Thi mới vội vàng ngẩng đầu lên, lòng như muốn níu lại như không. Nhưng Đăng đi thật rồi. Trước mặt của Thi lại là khuôn mặt hiền hòa, nhiều nếp nhăn của bà Huy. Bà nhìn Thi mỉm cười. Con mèo nãy giờ đang nằm ngủ ly bị thức dậy, trông nó không còn sức sống. Màu lông đen u ám của nó như bao trùm luôn cả không khí của ngôi nhà, mang theo một nét buồn không tên. Bà Huy cầm sợi dây chỉ đỏ kết nối giữa Thi và Đăng lên, lấy một con dao cùn bọc trong miếng vải. Bà uống một ngụm rượu rồi phun lên con dao, dùng nó cắt đứt sợi chỉ đi. Trong khoảnh khắc đó, Thi cảm thấy như một phần máu thịt của mình bị cắt lìa ra, đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát bủa vây lấy trái tim, một cảm giác luyến tiếc ngào ngạt. Cánh mũi của Thi hơi phồng lên, đỏ ửng và cay nồng. Thi òa khóc như một đứa trẻ. Thế là hết thật rồi. Sau tối hôm đó, Thi buộc phải làm quen với việc chắc chắn rằng cả đời này không gặp lại Đăng nữa. Thi vẫn thoáng buồn nhưng lòng nhẹ tên. Giữa Thi và Nhã lại trở nên thân thiết như ngày nào. Giữa Thi và Huy vẫn là bạn bè tốt. Đặc biệt là giữa Huy và Nhã nảy sinh một loại tình cảm. Nhã đứng ngoài rặng tre, nét mặt dỗi hờn. Nó dậm chân nhẹ một cái vì mãi chẳng thấy Huy đến chỗ hẹn. Mãi một lúc sau Huy mới chạy tới. Đằng sau lưng nó giấu một nhành hoa phượng, tay gãi đầu ngượng nghịu. Nhã ơi, sao giờ anh mới tới? Nhã buông lời trách móc nhưng lại mỉm cười thật tươi khi Huy rụt rè tặng nó nhành hoa phượng. Đăng được đích thân bà của Huy bế lên chùa để gửi. Bà muốn Đăng được nghe kinh Phật để sám hối, mà thật sự buông bỏ lưới tình nhân thế. Tối đó, để cho Đăng đồng ý cắt đứt duyên âm với Thi, bà Huy đã phải rất vất vả khuyên nhủ. Bà ngồi xuống tấm chiếu, tay gõ mõ, khuôn mặt hướng về phía con mèo thôi thớp, trên người được băng bó lại những mảnh vải nhỏ. Môi bà mấp máy nhẩm kinh. Đến một lúc lâu sau, bà mở mắt nhìn nó, ôn tồn hỏi: Người đã chịu buông bỏ chưa? Con mèo dù bị thương vẫn cố gào lên thật cứng đầu. Bà lại tiếp tục nhẩm kinh, cho đến khi nước mắt rỉ ra từ đôi mắt của mèo đen, bà mới dừng lại, mỉm cười hiền hòa. Tốt, chịu buông bỏ là tốt. Bà Huy đứng trước cổng chùa, định bước vào bên trong thì nhận thấy có người quen. Đó là một phụ nữ trung tuổi, đã xuống tóc, trên người mặc quần áo tăng ni. Bà vội bước đến bên cạnh người phụ nữ đó, nheo mắt hỏi: Vợ chú Tân đó sao? Người phụ nữ đang cầm chổi quét lá, nghe có người hỏi đến mình liền ngẩng đầu lên. Bà cũng ngạc nhiên khi gặp được bà Huy ở đây. Quá ra người phụ nữ này là mẹ của Đăng. nhận ra người thân, con mèo được bà Huy bế trên tay liền meo lên một tiếng ồn ào. Bác Tân cảm nhận được sự thân thuộc, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao con mèo lại kêu lên như vậy. Bà Huy vừa vuốt ve xoa đầu con mèo, vừa giải thích với bác Tân. Nó nhận ra mẹ nó đó cô. Bác như hiểu ra chuyện gì đó, khuôn mặt co ép lại, bật ra nước mắt, đôi môi mấp máy không nên lời. Bác đón nhận con mèo từ tay bà Huy, ôm nó vào lòng, âu yếm sau bao nhiêu năm xa cách. Không ngờ đứa con mà bác tưởng chừng như không còn gặp lại nữa, hôm nay lại có thể xuất hiện trước mặt mình. Bác dẫn bà Huy ra ngồi ở ghế đá, dưới bóng một cây mát trong chùa. Con mèo ngoan ngoãn nằm dưới chân bác Tân. Lúc này bác mới kể lại mọi chuyện cho bà cô Huy. Cả nhà con lên thành phố được mấy bữa, đăng ký cho đang học ở một trường trên đó. Trường mới chưa quen nên nó không có bạn, suốt ngày cứ rầu rĩ. Thương con, muốn cho nó vui lên á, cho nên con quyết định đưa điện thoại cho Đăng gọi về cho Thi. Nói chuyện với cái Thi xong, nó cứ nặng nặc về tâm con bé cho bằng được. Vậy nên... Nói đến đây, bác nghẹn ngào. Bà Huy nắm lấy tay bác, dỗ nhẹ an ủi. Rồi bác lại kể tiếp. Mới xảy ra cái tai nạn đáng tiếc. Hôm đó trời mưa lớn, Đăng được bố nó chở về thăm quê, lại còn về đúng lúc chiều muộn, trời tờ mờ tối, cho nên không ai gặp cái khúc cua đoạn đường trên đập làng mình. Xe bố nó trơn trượt như thế nào mà đâm vào một xe tải đi ngược chiều, không có kịp kéo phanh. Bỗng bác Tân bật khóc nức nở lên, đầu dựa vào vai bà Huy. Con mèo nằm cạnh chân bác lúc này cũng đứng dậy, cọ đầu vào chân an ủi mẹ. Bố con nó gặp tai nạn rồi mất. Hôm làm đám tang phải nhờ người ta gọi hồn về. Người ta bảo gọi được hồn bố nó, nhưng mà không gọi được hồn nó. Không biết do nó trốn không chịu về, hay là bị lạc ở đâu đó mãi mà người ta không tìm được. Sau này con có nhờ thêm vài thầy nữa mà ai cũng nói y như nhau. Con không biết phải đối mặt như thế nào với nỗi mất mát này, chỉ còn biết xin lên chùa ở cầu cho con nó bình an. May mắn hôm nay gặp được bà, không thì cả đời con không gặp lại được con của con mất. Quá ra giấc mơ mà Thi mơ trước ngày Đăng gọi dậy là một điềm báo trước cho diễn cảnh Đăng gặp tai nạn biến cố. Giá như Thi biết trước đó là một điềm báo, nhất định sẽ ngăn cản Đăng về thăm Thi, sẽ không mẹ nheo làm nũng với anh. Giá như lúc đó Thi có thể làm như vậy thật, thì có lẽ bọn họ đã không phải xa rời nhau như bây giờ. Không khí trở nên im lặng bất thường. Mãi một lúc sau, bà Huy mới thắc mắc hỏi. Sao lúc đó bố con nó gặp tai nạn mà không ai đến giúp vậy? Mà sao mấy ngày sau cũng không nghe ai trong làng xôn xao cái gì về vụ tai nạn của bố con nó vậy? Lúc này bác Tân mới giải thích tiếp. Dạ lúc đó trời vừa mưa vừa tối, lại còn cách xa làng, cho nên không có người qua lại. Con nghe tin đêm đó chạy xuống ngay chỗ bố con nó, quay đi quẩn lại chỉ có dạy công an đến điều tra hiện trường cùng với người gây tai nạn. Kể ra thì người ta cũng khổ cực, khó khăn, cho nên con không muốn làm khó gì người ta. Dù chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, nên vụ tai nạn của bố con thằng Đăng con không có làm lớn lên, cũng được người ta giải quyết ngay trong đêm đó. Giá lại sau đó hồn thằng Đăng bị lạc đi mất, các thầy cũng dặn là không nên làm kinh động tới mọi người, sợ lỡ như Đăng nó sợ hãi, nó tưởng có người xấu tới bắt, chứ không phải mẹ tới tìm, nó lại trốn đi. Hai người họ tâm sự với nhau thêm một hồi nữa, có biết bao nhiêu thứ để kể ra. Mãi cho tới tận chiều muộn, bà Huy mới trở về nhà. Hôm nay trời nắng nhẹ, Mọi người tấp nập ra vào, ai nấy trên môi cũng nở một nụ cười thật tươi, thật vui vẻ. Tuy mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, được điểm xuyến bằng vài bông hoa nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt rạng rỡ. Hôm nay Thi làm cô dâu rồi, tay nghịch bó hoa cưới, trong lòng Thi không khỏi hồi hộp. Một cảm giác khó tả, có cái gì đó lâng lâng, lại lẫn gì đó lo lắng. Cuối cùng cũng đã đến lúc cử hành hôn lễ. Huy bước vào trong phòng chờ nhìn Thi một lượt, mỉm cười rạng rỡ. Thi cũng cười lại với Huy. Trong Thi hôm nay á, xinh nhất quả đất luôn. Làm cô dâu có khác nha. Thi biết nó chỉ ghẹo thôi, chứ đời nào trong đầu nó dám có ý nghĩ Thi xinh nhất quả đất mà nói ra như vậy. Lỡ nhã mà nghe thấy thì Huy có chết chứ còn bé thôi. Trên đời này cả thế giới không ai được xinh hơn nhã hết. Tưởng chỉ có nhã là xinh nhất quả đất thôi chứ. Nhã hả? Nhắc đến nhã, mặt Huy bỗng nhăn lại như thể đau khổ lắm. Tiếc cho Huy là nãy giờ nhã nó nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Nó đứng đằng sau Huy, mặt tức tối, tay xoa xoa bụng, mỉa mai. Bố nó vừa nói á, em làm sao kìa? Huy như chết đứng, mặt mũi trắng bệch không còn một hột máu. Nó quay ngoắt thái độ, giọng nịnh nọt, đầu áp vào cái bụng bầu của nhã, cười nói. Bố có nói gì đâu, mẹ nó là đẹp nhất quả đất rồi. Nhưng nhã chưa chịu dừng lại, hai mắt nó trợn dữ tợn hơn, tay nhéo mạnh tay thằng Huy, kéo ra bên ngoài. Thi ngồi đã cố kiềm chế mà vẫn cười ra nước mắt. Giờ cử hành đến lúc Thi phải ra ngoài rồi. Thi đứng giữa hôn lễ bên cạnh chú rể của Thi, anh ấy là Nam, một người đến không sớm không muộn, một người thuộc về Thi và sẽ yêu Thi cả đời. Trong buổi trang hoàng của lễ cưới, Thi đưa mắt nhìn xung quanh, ngắm nhìn những khuôn mặt đang dồn mắt về phía mình. Tất cả bọn họ đều vỗ tay hô to, hôn đi, hôn đi. Bỗng dưng mặt Thi đỏ ửng cả lên vì ngại. Trước bao nhiêu người như thế này mà hôn thì ngại thật chứ. Dường như Nam cũng như vậy thì phải. Anh hơi rụt rè, ngại ngùng mãi một lúc mới đặt nụ hôn lên môi Thi. Đôi mắt Thi nhắm lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Đăng. Lúc trước bọn họ từng hứa rằng lớn lên nhất định sẽ cưới nhau, nhưng rồi giấc mơ không thành. Thi choàng tay qua cổ Nam, hôn anh thật sâu, gạt Đăng ra khỏi suy nghĩ. Chuyện của Thi với Đăng đã kết thúc từ những ngày Thi còn tuổi 18, đến bây giờ không còn đeo đuổi. Cuối cùng thì Thi cũng tìm được một người sẵn sàng ở bên mình, cùng mình trải qua quãng đời đằng đẵng còn lại. Hy vọng anh ở phương trời ấy cũng vậy. Nếu có kiếp sau, mong rằng bọn họ có duyên gặp lại ở một cái kết tươi đẹp hơn. Còn kiếp này, mong được trọn vẹn cùng Nam. Ngay lúc ấy, có một con én nhỏ bay ngang hôn lễ. Nó lượn qua lượn lại vài vòng rồi mới bay đi. Trong đáy mắt chim én chứa toàn hình ảnh cô dâu xinh đẹp. Trông nó thoáng buồn, thoáng vui. Lúc trước có lần Thi ngồi ở bãi đất trống, đã hỏi Đăng một câu bâng quơ. Nếu được hóa thành một con vật á, anh muốn làm con gì? Đăng quay lại nhìn Thi, đôi mắt tròn xoe, chỉ tay lên bầu trời. Anh muốn làm chim én nhỏ. Vì sao? Vì én nhỏ bay lượn trên bầu trời. Nếu lúc nào Thi nhớ anh á, thì chỉ cần nhìn lên trời, anh sẽ trao lượn trên đó. Như vậy em sẽ dễ dàng nhìn thấy anh rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Duyên Đứt Đoạn, một tác phẩm mới rất là hay của Lương Khách Ly. Rõ ràng trong bộ truyện này chúng ta không bắt gặp quá nhiều hình tượng kinh dị, nhưng nó đem đến một cái luồng cảm xúc rất là mới mà cũng rất là cũ. Một luồng cảm xúc của những ngày năm ấy, của một mối tình xưa cũ, một mối tình thời ấu thơ. Hy vọng là bộ truyện sẽ khơi gợi được những cảm xúc mà chúng ta bỏ quên trong quá trình của cuộc sống, của những phút chật vật vì cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đừng quên hãy bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Hẹn gặp lại ở những video truyện sau.